Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người vừa chạy vừa la hét cuối cùng cũng đến được phòng học của Tân Án. Dùng chiếc chìa khóa mà họ tìm được ở phòng học bên kia để giải cứu Tân Án và Nghiêm Húc. Chúng ta bây giờ đi đến phòng học tiếp theo sao? Lâm Du nắm C, H, A, T, T, A, I Tân Án. Lo lắng hỏi, đi thôi, phòng tiếp theo chắc là văn phòng giáo viên. Tân Án vừa định bước lên trước thì đã bị Nghiêm Húc đi trước một bước. Cô hơi sững sờ, rồi lại đi theo sau Nghiêm Húc. Tiếp theo, hai người giải câu đố trong văn phòng rồi bò qua lỗ thông gió. Dưới sự dẫn đường của Tân Án và Nghiêm Húc, cả nhóm vượt qua mọi khó khăn, cuối cùng trốn thoát khỏi mật thất khi bị nhóm ma nữ vây đuổi. Vậy chúng ta giải tán ở đây nhé. Sau khi ra ngoài, Từ Lâm tức nói, ừ được, lần sau gặp, dù sao cũng có hai nghệ sĩ là Tân Án và Nghiêm Húc. Mấy người cũng không thể cùng nhau đi dạo phố. Mỗi lần tụ tập không ở biệt thự của Trần Cảnh Hiền thì cũng ở nhà ai đó. Nhưng vì Nghiêm Húc sau đó có lịch trình, nên đành phải giải tán tại chỗ. Đúng rồi, ông nội anh nói ông ấy đã gặp em. Lúc đi ra ngoài, Nghiêm Húc vô tình hỏi. Lúc này Tân Án mới nhớ đến lần ở trấn cổ. Đúng vậy, ông ấy vậy mà lại là bạn học cũ với bà Lưu. Trùng hợp thật, họ mất liên lạc từ rất nhiều năm trước. Mãi đến lần này xem tin tức của em mới biết được. Nghiêm Húc nói, văn phòng làm việc của đồ đệ bà Lưu là em đầu tư sao? Tân Án có chút bất ngờ vì anh ấy lại biết chuyện này. Sao anh biết? Ông nội anh cũng biết văn phòng làm việc của Canh Lệ phát triển không tốt. Muốn giúp một tay, liên hệ rồi mới biết đã có người đầu tư trước chúng ta một bước. Nghiêm Húc nói, khó trách, Tân Án gật đầu, đồ đệ của bà ấy là người tốt. Giúp một tay biết đâu có thể phát triển được kỹ thuật này. Lâm Du đi phía trước đang định tìm Tân Án lát nữa cùng nhau đi dạo phố. Đột nhiên phát hiện người bên cạnh không có, quay đầu lại mới thấy Tân Án và Nghiêm Húc đi cùng nhau nói chuyện. Nghi ngờ nheo mắt lại, hai người ở phía sau nói gì vậy? Không có gì, đi thôi, Tân Án chào Nghiêm Húc, rồi chạy về phía Lâm Du. Trần Cảnh Hiền bất đắc dĩ lắc đầu, mỗi lần Tân Án trở về, anh đều cảm thấy như mình lại có thêm một tình địch. Vài ngày sau, đến ngày ghi hình cho cuộc sống đồng quê, Tần Toàn trước đó đã nói với cô, chỉ cần mang đồ dùng cá nhân là được, những thứ khác trong nhà nhỏ đều có. Có lẽ là lo lắng Tân Án lại tính mang cả đống đồ dùng sinh tồn. Nghe nói ngoài cô ra còn có khách mời khác, nhưng không được tiết lộ trước. Tuy nhiên, Tân Án đoán là mấy người đã hợp tác trong trái tim quả cảm. Không thể không nói Tần Toàn chọn ngôi làng này có cảnh quan thật sự rất đẹp. Tần Án kéo hành lý đi về phía trước. Đã có rất nhiều người dân thôn chất phác ngỏ ý giúp đỡ. Ra khỏi thôn trang, đến những cánh đồng rộng lớn, càng cảm thấy không khí trong lành. Tần Án hít một hơi thật sâu, đi về phía một dãy nhà nhỏ đối diện cánh đồng. Đó là nhà riêng của Tần Toàn, Tần Lão Sư. Tân Án kéo hành lý chào Tần Toàn đang bổ củi ở bên ngoài. Nhìn thấy Tân Án, Tần Toàn lập tức bỏ rìu xuống, tiến lên nhận lấy hành lý của Tân Án. Tiểu Án đến rồi, nhà nhỏ có 3 tầng. Tân Toàn ở tầng 2, Tân Án lên tầng 3 ở phòng khách. Phòng khách ở tầng 3 thông với sân thượng trên mái nhà. Tân Án sau khi đặt hành lý xuống liền ra sân thượng. Cảnh quan bao la hùng vĩ thu trọn vào tầm mắt, trong gió còn mang theo hương thơm tự nhiên. Tiểu Án, sân thượng gió lớn, đừng để bị lạnh, Tần Toàn nhắc nhở. Vâng ạ, Tân Án quấn chặt chiếc áo bông trên người, rồi xuống lầu giúp đỡ. Thấy chỉ có một mình cô, Tân Án tò mò hỏi, không có khách mời khác sao ạ? Tần Toàn bí ẩn nói, thế này nhé. Khách mời hôm nay đều là người quen của em đấy, nhưng có hai người đợi lát nữa mới đến, còn một người thì ngày mai mới tới. Người quen của em cũng không nhiều lắm, chắc cũng chỉ mấy người đó thôi. Tân Án cười nói, chỉ có em là Lanh Lợi. Tần Toàn nói, Cách Trương.